Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra lúc này, cả nhà cô vẫn đang ở nhà mẹ đẻ chơi vài ngày. Nhưng vừa nhận được thư của bác sĩ Kim, nói rằng anh phải trở về tỉnh, nên Lâm Uyển và Lục Chính Đình lập tức dẫn hai cậu bé về thôn Đại Loan. Cùng lúc đó, bác sĩ Kim cũng nhận được thư từ gia đình, kèm theo văn kiện và điều lệnh của Ủy ban Cách mạng Bệnh viện tỉnh. Trong văn kiện ghi rõ, sau khi điều tra, vụ án của cha bác sĩ Kim đã được làm sáng tỏ. Được minh oan, gia đình anh được phép trở về thành phố, tiếp tục cuộc sống như trước đây. Đồng thời, bệnh viện tỉnh yêu cầu anh quay lại làm việc. Một tờ giấy mỏng manh, nhưng chứa đựng biết bao tin tức và cảm xúc phức tạp. Lâm Uyển đọc xong, quay sang bác sĩ Kim. Bác sĩ Kim, đây là chuyện tốt, anh nên trở về. Bác sĩ Kim khẽ cười, trong nụ cười có chút châm chọc. Tôi đã chuẩn bị cắm rễ ở đây, sống hết đời ở nông thôn rồi. Lâm Uyển trêu chọc, anh cứ về tỉnh thành mà cắm rễ đi. Như vậy sau này nếu chúng tôi vào thành phố, cũng có chỗ để dừng chân chứ. Anh muốn về thăm nông thôn thì cứ đến. Còn nếu chúng tôi nhớ anh, cũng có thể lên thành phố tìm anh. Chẳng phải rất tiện lợi sao? Phong trào xuống nông thôn và chính sách cải cách văn hóa ảnh hưởng đến cả một thế hệ, chứ không phải riêng một cá nhân. Nếu không thể thay đổi, vậy hãy cố gắng chấp nhận và tìm cách thích nghi. Hơn nữa, cô cảm thấy lần này bác sĩ Kim có thể trở về, e rằng có sự giúp đỡ từ ông cụ cố. Nếu đã được giúp, vậy hãy nhận lấy ân tình này, trở lại bệnh viện tỉnh làm việc thật tốt. Không có gì là không thể. Cô biết năm đó bác sĩ Kim bị điều về nông thôn chắc chắn có nguyên nhân. Tuy anh chưa từng kể, nhưng cô cũng có thể đoán sơ qua. Một người đàn ông có sự nghiệp ổn định, bỗng dưng rời bỏ quê hương đến một vùng xa lạ, thường chỉ vì một số lý do chẳng mấy tốt đẹp. Đối với người ngoài, đó có thể chỉ là một câu chuyện cũ, nhưng với người trong cuộc, lại là vết thương không bao giờ khép miệng. Vì thế, cô không muốn khơi lại. Hai cậu bé cũng hào hứng. Bác sĩ Kim và ông nội cố đều ở thành phố. Sau này chúng ta đến chơi, cứ tìm hai người, thuận tiện biết bao. Bác sĩ Kim nhìn bọn trẻ, thầm hiểu rằng Lâm Uyển đang khéo léo nhắc nhở mình. Thực ra, nếu anh muốn về thành phố thì chưa bao giờ là điều khó khăn. Với năng lực của mình, bệnh viện tỉnh không thể không cần anh. Chẳng qua, chính anh là người đã nản lòng thoái chí, tự chọn cách rời đi. Cách chương.